Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn, chương 589, Quỷ Dữ của Hắc Ám Vị Diện. Góc truyện audio.com, chấm chấm, hiu hiu hiu, Anper núi tuyết trên đỉnh đầu là hoàng hôn. Chaos tổ chức ngôn ngữ nói ra, ta là pháp tác, thời điểm, hoàng hôn vậy mà lập tức biến mất rồi. Đúng lúc này, hư không bầu trời, một đoàn minh hoàng chi quang rực rỡ lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cái kia vầng sáng đám mây giống như là cung điện vậy. Phảng phất kim sắc thánh khiết, phảng phất thiên sứ đại lục, một mực nối liền đất trời trong nháy mắt. Thiên sứ thần quang, thiên ma chi chủ yếu ớt thốt ra một tiếng. Nội tâm đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Hắn cùng tà trung đế nằm bò ở dưới đất, cảm nhận thấy kịch liệt thời không trên đỉnh đầu biến hóa. Ý thức theo bản năng lâm vào trầm mặc trống rỗng. Làm hắc ám vị diện sinh vật sợ hãi nhất, làm bọn hắn buồn nôn nhất, cũng là khăng khăng đóng vai trò thiên địch của tuyệt đại chủng loại hắc ám bên trong. Vạn kiếp nói rõ chính là thánh quang, mà cái này hung thần đứng trước mặt bọn hắn, dĩ nhiên nắm giữ thiên sứ thần quang, là cực hạn chi quang tồn tại. Chi quang vừa lóe lên, cả người linh hồn tả trùng đế, thiên ma chi chủ tựa hồ muốn co quạp. Dãy dụa đòi quyền thoát ly thân thể, thà chết còn hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chaos cười, đồng thời đem ánh mắt thâm thúy đến tột cùng treo ngay tại trên người hai vị hắc ám vương đáng thương. Quang minh cung điện bắn ra rực rỡ hào quang, tràn ngập tại hết thảy bình nguyên, kéo dài từ điểm cuối cùng dãy Anper, lê thê đến đầu nguồn địa trung hải. Phàm là sinh vật trong tầm mắt, không có khả năng không nhìn thấy được. Đó là một loại chỉ có thể ngưỡng mộ cảm giác, mà khi phần này thiên sứ thần quang quyết định diệt sinh thời điểm. Ở đây tất cả còn sót lại tàn tích Anper đế quốc. Vô luận thống lĩnh hay quân chủ cường đại, toàn bộ bên dưới đều trực tiếp bị hút nhiếp đi qua tính mệnh. Hóa thành tơ quang tàn hồn, cuối cùng đến cả tàn hồn cũng không còn một mảnh. Các bộ tộc, các thành bang Âu Châu thời cận công nguyên. Bọn hắn cũng không rõ ràng đây là cái gì lực lượng phát sinh biến hóa. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tại cái kia thiên sứ cung điện trên bầu trời, nhất định có thần linh, nhất định là thiên thần thế giới đang hướng bọn hắn chúc phúc sinh mệnh. Nhiều người đã không giữ được hưng phấn mà quỳ xuống, dừng bặt mọi hoạt động mà quỳ xuống, hướng đến trời cao thần linh thể hiện đủ mọi loại cầu an. Cung phụng, vì pháp tác, tạo pháp tác, thời không pháp tác, đây mới là thứ nguyên pháp thần. Mạc Phàm hai con mắt không có cách diễn tả sinh động. Laura nhìn không hiểu, ai cũng nhìn không hiểu được. Thế nhưng là hắn, thiên địa bát hồn, ác ma thượng cổ, tà nhãn thần quyền, tinh thần lực sớm một chút siêu việt cả nhân loại, siêu việt cả thiên sứ 16 cánh truyền thuyết, tổng cộng hết mấy cái đó lại. Hắn còn không thể hiểu được sao? Hỗn độn cấm chú, không phải là thời gian quy tắc, ma pháp vĩnh viễn không bao giờ chạm được tới thời gian quy tắc. Hết thảy chỉ là ảo tưởng thời gian, hết thảy chỉ là cố gắng thọc gậy vào cái pháp tắc thủy chung không thể thay đổi này. Ai cũng làm không được, vô luận là thiên phụ, vĩ linh hoàng, tam đại nóc nhà, hay tối cường chúa tể hắc ám vương, thời gian đảo ngược lĩnh vực. Căn bản là không thể bị thao túng đấy. Ít nhất vị diện pháp tắc đều không cho phép. Đa vị diện đều không cho phép. Vũ trụ không cho phép. Chaos có thể đem mọi thứ trở lại. Phương pháp hoàn toàn giống hệt như là cảnh tượng ở động quật Peru. Hết thảy, Mạc Phàm cảm ngộ đi ra rồi. Toàn bộ chỉ là hỗn độn đánh lừa tâm nhãn. Trên thực tế, thiên phụ Chaos là sử dụng thứ nguyên của mình nuôi dưỡng một cái vô cùng khổng lồ không gian khác bên trong. Ở thế giới này, hắn chính là thần chỉ, hắn là đáng sáng thế, ban nãy Anper đúng là bị hắn quét ngang cho trống rỗng. Nhưng hắn ngàn vạn lần không có khả năng phục chế thời gian, đem mọi thứ trở lại, cho dù vượt qua cấm chú, hắn cũng không có năng lực đó. Bất quá, Chaos trước đó đã đem vô số sinh vật, vô số cảnh vật, vô số thiên nhiên sinh thái, bình nguyên, tất cả cho cùng một chỗ đặt vào thứ nguyên bình chướng của riêng hắn. Hắn hất tay thời điểm, chẳng qua là mở ra thứ nguyên không gian kia, nơi mà hắn xác thực 100% đại biểu pháp tác. Hắn đem toàn bộ sắp xếp trở lại, tương tự với cái này thánh đàn cung điện che dập bầu trời. Đấy là lừa bịp, hắn hệ thứ 5 chính là chúc phúc hệ, căn bản không thể phát huy được quan hệ ma pháp. Mạc Phàm biết được văn minh ma pháp là thiên phụ sáng tạo ra. Bọn hắn dựa vào quang minh mảnh vỡ, triệu hoán mảnh vỡ để sáng tạo, cho nên Mạc Phàm tin tưởng, cái kia thánh đàn cung điện của Chaos, chính là một phần mảnh vỡ quang minh vị diện, vị thiên phụ này đã phục chế cho riêng mình một cái át chủ bài tất sát. Đó là sáng tạo ra không gian quang minh, cái này lực lượng thậm chí phải nói là siêu việt toàn bộ thế gian hết thảy quan hệ pháp sư. Bao quát cấm chú bên trong cùng một lúc tác hợp triển khai ma pháp. Thứ nguyên pháp thần A, liền là con quái vật trong quái vật. Đúng như Chaos nói như vậy, hắn chính là sinh mệnh, vừa là sinh mệnh, vừa là hủy diệt, thiên phụ mạnh nhất pháp thần. Hắn chính là pháp tác, không uổng làm chúa tể một phương hắc ám vị diện. Thiên ma chỉ chủ cùng tả trùng đế liền mang theo vô số quý giá pháp bảo hộ thể. Miễn cưỡng tránh cho bọn hắn nháy mắt bị thiêu chết, bất quá, hết thảy cũng là chỉ là dãy dụa tuyệt vọng, thân thể của tà trung đế, thiên ma chi chủ trong khoảnh khắc Chaos phán quyết xuống phảng phất biến hóa dữ dội. Tứ chi, đầu lâu, nội tạng của bọn hắn bị bàng bạc không gian thánh quang chiếu xuống tịnh hóa. Thống khổ như có hàng ước vạn thánh luân chi quang cho gọt cắt. Ma pháp vị diện chết tiệt, đổi lại nếu ở hắc ám vị diện, ta nhất định đem ngươi băm thành ngàn mảnh, tả trùng đế đã gần cạn lực, thống khổ thét lên lần cuối cùng, nghe được câu này, Chaos nhíu mày một cái, lập tức hất tay, đem thứ nguyên cung điện của mình cho thu lại, muốn về hắc ám vị diện sao? Chaos nhàn nhạt nói, chưa kịp để cho tả trùng đế lẫn thiên ma hết bàng hoàng. Chaos lại lần nữa xoay bàn tay, một luồng bàng bạc thứ nguyên mở ra cánh cổng đen kịt. Lấy thực lực hiện tại của Chaos, cánh cổng này tương đương chỉ mở được rất nhỏ, vừa vặn là một cái lỗ tròn đường kính chưa tới nửa mét. Hắc ám vị diện, ha ha ha, tả trùng đế cùng thiên ma là không có đường sống đấy. Bọn hắn giờ phút này ngửi thấy hắc ám vị diện tà khí. Lập tức liều mạng bò đến lỗ đen, chen chúc nhau chui vào bên trong, tranh thú lánh đi kiếp nạn này, thiên ma tốt canh chừng một điểm, hắn đột nhiên dừng lại, để tả trùng đế hạng ngu ngốc kia tiến vào trước, tự mình nhìn chằm chằm nhìn Chaos, mà quá trình này, Chaos tương đương lắc lắc cái tay xua đuổi hắn, nhà các ngươi đấy, đi đi thôi, Chaos khinh thường nói ra. Ngẫm nghĩ vô hiệu, ở lại cũng chết, chi bằng thử liều một trận, nhục nhã về nhục nhã, trước ngưỡng cửa sống chết, nhục nhã không thành vấn đề, lần này thiên ma chi chủ cũng không còn già mồm, kiên quyết cả người tựa hồ một con chó què, nhếch nhà bò tới lỗ chó bỏ trốn, đợi cho đến khi hai người bọn hắn chui qua lỗ đen nho nhỏ kia rồi. Chaos lần nữa hất tay, đóng lại không gian cánh cổng. Panther trả lại yên tĩnh, bầu trời trở về xế chiều phía sau hoàng hôn, đỉnh núi Panther lạnh lẽo có bày biện một cái bàn vẽ. Trên bàn vẽ có một bức tranh sơn thủy vạn vật sinh cơ. Trong tranh liền phác họa lại vị kia anh minh tuấn tú thứ nguyên pháp thần đang dạy dỗ hắc ám vương. Bút lông chấm nét cuối cùng, rốt cuộc dừng lại, một vị bóng lưng đẹp như thiên tử đứng lên, trên miệng còn treo ấm áp ý cười. Pháp tác đại nhân, nương tử ngài là thông minh nhất phải không? Chaos là cấm chú huyền âm hệ, cách mấy dặm đường, căn bản hắn vẫn là hảo tốt giao tiếp. Ai, ngươi mạnh hơn ta, trí tuệ siêu việt ta, có cái gì để ta ra một chút dáng nam nhân không? Nam nhân, vốn là nên làm nhược giả. Nhã Trảm lại cười, nụ cười nàng lần này phảng phất để cho hoàng hôn cũng thẹn không thể sánh bằng. Vẻn vẹn là muốn thật nhanh trôi qua, Panther này khí linh dồi dào, ta lóe lên một cái ý nghĩ, hay là sắp xếp một chút để thiên quốc rời đến Panther nhỉ? Chaos làm lơ Nhã Trảm, chính mình nói cái khác đề tài, lần trước ngươi nói không màn tới thiên quốc, Nhã Trảm truy vấn, thiên quốc thì ta không màn, nhưng thiên sứ trưởng, bọn hắn dù sao cũng là ta di sản. Chúng ta đã nghĩ ra cái tên mới cho bọn hắn hoạt động. Chaos nói, tên mới, ân, Thánh Thành, chúng ta quyết định đem ma pháp phổ cập hết thảy nhân loại. Thánh Thành liền liền sẽ đại biểu cho thế giới này trật tự già. Nhã Trảm thở dài một hơi, tỏ ra chán nản, rãnh rỗi, phải rồi, thật để cho bọn hắn đi như vậy sao? Nàng chợt nhớ đến hai cái thiên ma cùng tả trùng đế đã bỏ đi. Khụ, khụ, nương tử, đôi lúc ngươi không phải là cái gì cũng biết a, ta không thả bọn hắn. Chỉ là ta muốn trao cơ hội giết bọn hắn cho một người khác. Ngươi nhớ ta có một cái khế ước phải không? Là bọn hắn liên kết nhau hãm hại vương của người này. Tốt nhất vẫn nên để hắn xử lý. Hai cái thân tàn ma dại kia, vừa vặn thích hợp, Chaos cười khổ nói rằng, bọn hắn thích hắc ám như vậy. Dám va vào ảnh duệ vương, vậy thì để cho hắn tới trả thù đi, để cho bọn hắn lãnh giáo một chút, trêu chọc quỷ dữ của hắc ám vị diện là tình đáng sợ như thế nào. Hắc ám vị diện, tả trùng đế cùng thiên ma chi chủ rơi xuống một cái động quật hắc ám. Bọn hắn ha ha cười, tựa hồ chưa từng có hạnh phúc như vậy cười. Ha ha ha, thằng ngu, pháp tắc cái khỉ gì, sẽ có một ngày. Chính tay ta sẽ trở lại lột da hắn xuống. Tả trùng đế nằm im dưới vùng bùn hắc ám. Miệng cười to, hê hê hê, hắc, ta biết ngươi đồng dạng hưng phấn. Thiên ma, điệu cười của ngươi cũng ghê quá đi. Tả trùng đế nghe cái nghe quỷ dị điệu cười. Nhất thời có một loại dùng mình cảm giác. Cái gì, ta còn tưởng là ngươi. Ta nào còn sức để mà cười. Thiên ma tức giận quát. Hê hê, đừng cười nữa. Cái này không tốt nụ cười. À à, à à à à à, cách chương.